có anh thật tốt, chương 14:14, Mạc Tử phải đi học đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cô huých Mạc Tử một cách liếc ý bảo cô đáp lại mẹ mình, nhưng con bé lại mặc kệ tấy Mạc Tử dơ ra vẻ mặt không liên quan đến mình đó, cô muốn ra cào cái mặt nó, đúng là bạn bè mà cứ đùn đẩy khó khăn cho nhau, vốn phải yêu thương chăm sóc lại còn bảo vệ bạn chứ, cái loại như Mạc Tử phải đem đi chém. Cô à, cháu thấy vấn đề đi học của Mạc Tuyết là chuyện bình thường thôi, cô cứ đăng ký cho cậu ấy một trường đại học về kinh doanh đi ạ, lúc bọn cháu ở chúng, cháu thấy cậu ấy khá thích học mấy cái ngành nghề về kinh doanh nghiệp vụ đó ạ. Kinh doanh nghiệp vụ gì chứ, chỉ là thu ngân kiểm tiền ở siêu thị thôi mà, Mạc Tử ngẩng đầu liếc Giang Y Linh một cách trắng trợn. Ồ vậy hả, nếu vậy thì bác sẽ bảo quản gia Ngô đi đăng ký, nhưng chỉ sợ nó không chịu đi học thôi. Càng nói càng nhỏ, bà ấy giống như đang nói điều gì ủy khuất lắm vậy. Giang Y Linh thấy vậy liền hào sảng nói ngay, bác không phải lo đâu ạ, cháu sẽ dẫn Tiểu Tuyết đến trường học điểm danh đầy đủ ạ. Bà Mạc thấy vậy liền kêu quản gia Ngô đi đăng ký trường học cho Mạc Tử, nói là vậy, nhưng bà đã chọn xong trường từ lâu rồi, nơi này còn là do nhà Mạc đầu tư vào nên vừa tiện vừa dễ quản lý con bé hơn. Mạc Tử vốn ngơ ngác nhưng biết nếu mình mà lên tiếng kiểu gì cũng bị chặn họng, có khi cái vấn đề mới giải quyết kia lại bị lấy đe dọa chứ đùa, không chơi được. Mạc Kiên nhìn Giang Y Linh rồi nhìn mẹ mình, hai người đang diễn kịch hay sao, sao cứ phải một câu bác một câu cháu, nghe thật buồn cười, nhưng hắn cảm thấy có vẻ Mạc Tử nhà mình khá nghe lời người bạn này, nghi hoặc một hồi. Còn Mạc Quân Ngôn thì biết không phải do Mạc Tử nghe lời cô bé này, mà do sợ chuyện hôn ước vừa xua đi mà con bé không biết điều thì sẽ bị ép làm chuyện đó. Nói đi cũng nói lại, Mạc Tử đối với cô bé đó là sự tin tưởng tuyệt đối, vậy nên mới để cô quyết định vấn đề học hành của mình. Ông Mạc thấy Mạc Tử nghe lời thì càng cảm thấy vui vẻ, cũng rất thuận mắt Y Linh, nhà họ Mạc dù nuôi thêm một người cũng đâu có sao đâu. Cách chương.